Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 9, 9, làm việc vì tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự bàng hoàng chỉ là tạm thời. Chu Phàm từ khi còn rất nhỏ đã biết rằng nếu anh ta không có dũng khí để giải quyết vấn đề và chỉ là một con đà điểu, anh ta sẽ phải chờ chết. Kiếp trước cha mẹ mất sớm, chỉ có bà ngoại nuôi dưỡng hắn cùng em gái. Bà ngoại tuổi già sức yếu, bà vẫn nghiến răng duy trì sinh hoạt của gia đình. Chu Phàm cũng thừa hưởng tính kiên trì và nghị lực của bà ngoại. Tính cách kiên cường, đôi mắt của Chu Phàm nhanh chóng trở nên rõ ràng. Anh ấy nhìn Chu Nghĩa Mộc và nói: "Cha, con nên làm gì bây giờ?" Chu Phàm hoàn toàn xa lạ với thế giới này. Quý Phong yếu đuối, chỉ là một phụ nữ nông dân bình thường. Ngược lại, mặc dù Chu Nghĩa Mộc ít nói, nhưng làm việc rất quyết đoán. Vì vậy Chu Phàm chỉ có thể hỏi Chu Nghĩa Mộc. Chu Nghĩa Mộc thấy Chu Phàm nhanh như vậy bình tĩnh lại rất nhẹ nhõm. Theo hắn mà nói, nhanh chóng bình tĩnh lại là rất quan trọng. Đây là Chu Phàm có thể sống sót cơ sở hay không? Tần cha khó có thể sống sót. Xem ra con trai mình sau khi trải qua nghi lễ kết tóc đã trưởng thành không ít. Chu Nghĩa Mộc nghĩ thầm, vội vàng nói, chuyện này không thể gấp gáp. Trước tiên chúng ta phải đợi đã. Chu Phàm hơi nhướng mày, nhưng anh ấy tin tưởng Chu Nghĩa Mộc. Bất kể cuộc sống phải tiếp tục như thế nào, Quý Phong đã sớm vui lên từ nỗi buồn. Cô ấy đang bận làm bữa trưa hôm nay và Chu Phàm muốn vào để giúp đỡ. Đó là một sự hiếu thảo. Dù sao anh ấy cũng chỉ có thể sống được 4 năm. Lúc này, quan thôn La Lập Thiên đã đến nhà. La Lập Thiên tùy ý cười. Anh ấy thường hay cười, nhưng lần này anh ấy đến cửa không thể cười. Vì vậy anh ấy trông rất nghiêm túc. La Lập Thiên rất có kinh nghiệm trong việc giải quyết loại sự việc này. Nếu thái độ của anh ta không đúng, rất có thể sẽ cho đối phương cơ hội lợi dụng vấn đề. Lập Thiên, mời vào trong. Chu Nghĩa Mộc biết rằng La Lập Thiên chắc chắn sẽ đến. Vì vậy anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng. La Lập Thiên không khách khí, đi theo Chu Nghĩa Mộc vào phòng khách nhỏ của nhà họ Chu. Ngồi trên chiếc ghế gỗ sắp gãy, Chu Phàm đi ra nhà bếp và nhanh chóng mang cho La Lập Thiên một cốc nước. Chu Nghĩa Mộc đốt thuốc lá màu đỏ sẫm trên bình hít và hút nó. Anh ấy đang đợi La Lập Thiên nói. La Lập Thiên liếc nhìn Chu Phàm đang đứng bên cạnh anh ta, do dự không nói. La Lập Thiên, hôm nay Phàm Nhi đã làm lễ kết tóc. Cậu ấy không còn là một đứa trẻ nữa. Và chúng tôi không có ý định giấu anh ấy chuyện gia đình. Chu Nghĩa Mộc thẳng thắn nói. Vậy thì tốt. La Lập Thiên gật đầu nói. Sự tình là như vậy. Những đứa trẻ đã làm lễ cắt tóc xong đều phải tuân theo sự sắp xếp của thôn mà làm mọi việc. Phàm Nhi cũng không ngoại lệ. Cần bổ sung nhân lực gấp. Tôi nghĩ A Phàm rất thông minh. Tôi muốn anh ấy tham gia đội tuần tra và cống hiến cho làng Tam Khâu. Cậu nghĩ sao? Chu Nghĩa Mộc gật đầu. Không sao. Chu Nghĩa Mộc biết rằng La Lập Thiên đang hỏi ý kiến của hắn chẳng qua là khách khí mà thôi. Chu Phàm tuổi thọ quá ngắn, chỉ có thể gia nhập đội tuần tra. Hắn không thể từ chối. Vậy cảm ơn ngươi đã thông cảm. La Lập Thiên từ trong cốc uống một ngụm nước, trong lòng rơi xuống đất. La Lập Thiên vốn cho rằng nhà họ Chu sẽ là rắc rối nhất để đối phó. Dù sao thì Chu Mộc cũng rất nổi tiếng trong thôn và không dễ chọc giận. Nếu Chu Nghĩa Mộc làm điều gì đó cho con trai mình, La Lập Thiên sẽ không ngạc nhiên. Nhưng may mắn là mọi việc diễn ra tốt đẹp. Khi nào thì anh ta báo cáo với đội tuần tra? Chu Nghĩa Mộc hỏi, rít một hơi thuốc lá. Đội tuần tra đang vội. Đội tuần tra mới nói 5 ngày nữa sẽ gia nhập đội. La Lập Thiên trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Cho nên thời gian tạm thời ấn định là 5 ngày để gia nhập đội tuần tra. Đó là buổi sáng của ngày thứ 6 kể từ hôm nay. Là thời điểm mặt trời mọc và bình minh ló dạng. Thường là từ 5 giờ đến 7 giờ. Được, tôi sẽ để anh ấy đi làm nhiệm vụ đúng giờ. Chu Nghĩa Mộc thẳng thắn đồng ý, thấy Chu Nghĩa Mộc đồng ý, La Lập Thiên đưa tay vào trong vòng tay của anh ta. Sau đó đặt 3 đồng xu hình tròn bằng vàng nhạt có lỗ tròn lên bàn gỗ. Đồng xu hình tròn được khắc chữ run hình con nòng nọc. Theo luật lệ, 3 đồng xu đen này là khoản thanh toán đầu tiên của làng cho A Phàm vì đã tham gia đội tuần tra. Từ giờ trở đi, A Phàm có thể nhận được 1 đồng xu đồng mỗi tháng và 1 đồng xu đen mỗi năm làm tiền lương của mình. Đừng lo lắng, ngôi làng sẽ không đối xử tệ với A Phàm đâu. La Lập Thiên giải thích. Khi La Lập Thiên đang nói chuyện, anh ta nhìn vào 3 đồng tiền huyền bí với một chút tham lam trong mắt. Đây là tiền do quan lại nước Đại Ngụy làm ra. Một loại tiền cứng thích hợp. Đương nhiên, đố kỵ chính là đố kỵ. La Lập Thiên cũng không dám tham lam. Bởi vì đây là hắn cả đời tiền. Bạn có thể tham lam bất kỳ loại tiền nào. Nhưng bạn không thể tham lam tiền làm việc chăm chỉ. Nếu không, chưa kể những người làm việc chăm chỉ sẽ tuyệt vọng tìm đến anh ta. Mà luật pháp nghiêm khắc của nước Ngụy có thể giết CSS anh ta. Chu Nghĩa Mộc nhìn 3 đồng xu thần bí. Trên mặt không có một chút vui mừng nào. Bởi vì đó là tiền cho mạng sống của anh ta. Chẳng khác nào bán mạng sống của con trai mình cho đội tuần tra. Chu Phàm tự nhiên hiểu. Anh thở dài, cảm thấy khá bất đắc dĩ. Chu Nghĩa Mộc đã nói rất rõ ràng với Chu Phàm trước đó rằng việc gia nhập đội tuần tra là lựa chọn duy nhất của anh ấy và anh ấy không còn lựa chọn nào khác. La Lập Thiên lần này tới nhà họ Chu nhiệm vụ coi như hoàn thành. Anh đứng dậy nói, vậy tôi không quấy rầy anh nữa. Tôi đang làm cơm trưa. Ăn trưa xong rồi hãy đi. Còn rất nhiều việc đang chờ tôi giải quyết. Lần sau lại làm phiền anh. Chu Nghĩa Mộc tiễn La Lập Thiên ra ngoài. Rồi quay người bước về. Có tiếng khóc nhẹ nhẹ từ trong bếp. Rõ ràng là Quý Phong biết rằng La Lập Thiên đến để đưa tiền lương tham gia đội tuần tra của A Phàm. Điều này đã khiến cô ấy buồn. Vì vậy cô ấy lại bắt đầu khóc. Chu Phàm không biết nên như thế nào an ủi loại chuyện này. Hắn đi vào đại sảnh. Chu Phàm đang cau mày nhìn chằm chằm trên bàn 3 huyền tệ. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiền đối với ngươi rất có ích. Ta thay ngươi xử lý. Không thể tùy ý sử dụng. Chu Nghĩa Mộc đi tới. Đem 3 huyền tệ đặt ở trên bàn. Ngữ khí không thể nghi ngờ nói. Chu Nghĩa Mộc lo lắng rằng Chu Phàm sẽ trải qua cuộc sống và muốn dùng tiền để từ bỏ chính mình. Chu Phàm chỉ mỉm cười và nói. Tôi không phản đối, nhưng giá trị của đồng tiền bí ẩn này khi đổi thành tiền đồng là bao nhiêu? Điều này thực sự khiến Chu Phàm ngạc nhiên, nhưng khi nghĩ rằng đó là số tiền làm việc chăm chỉ của chính mình, Chu Phàm cảm thấy rằng nó không quá nhiều. Sau tất cả, cuộc sống là điều quý giá nhất. Ta đi an ủi mẫu thân. Chu Phàm đứng dậy, không hỏi tiền, hắn tin tưởng Chu Nghĩa Mộc sẽ cho hắn thu xếp. Sau bữa trưa, Quý Phong rắc một ít ngô trên mặt đất, và những con gà lông vàng của Chu Nghĩa Mộc xúm lại mổ thóc. Và cô ấy đã bắt được con gà mái già lớn nhất bằng một tay. Cô buộc chân con gà mái già bằng một sợi dây rơm. Mang chúng vào và trao cho Chu Nghĩa Mộc. Cha, cha định đi thăm ai? Chu Phàm tò mò nhìn Chu Nghĩa Mộc nhắc tới con gà mái già. Nuôi nhốt gia cầm ở các vùng nông thôn cổ đại là một sự lãng phí thức ăn. Và họ thường không muốn giết chúng để làm thức ăn. Họ giữ chúng để đẻ trứng. Và chỉ tính đến việc bán chúng nếu không có trứng để đẻ. Hoặc giết chúng để ăn mừng khi có không có trứng để đẻ. Không phải ta, mà là chúng ta. Chu Nghĩa Mộc sửa lại. Theo ta đến nhà Lục Quỳ. Lục Quỳ, Chu Phàm khẽ cau mày. Cái tên này đối với anh không quen thuộc. Lục Quỳ, như tên cho thấy, rất vạm vỡ. Anh ta cao khoảng 1m7, và thân hình không hề nhỏ. Để ngực trần ngồi trên một chiếc ghế bành bằng gỗ gụ lớn trông giống như một ngọn đồi. Khi Chu Phàm lần đầu tiên nhìn thấy Lục Quỳ, anh ấy cũng hít một hơi thật sâu. Điều khiến Chu Phàm ngạc nhiên không phải là chiều cao của Lục Quỳ, mà là cơ bắp cuồn cuộn của Lục Quỳ. Mỗi cơ bắp đều tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Trong thời gian Chu Phàm đến, anh ta biết được từ miệng của Chu Nghĩa Mộc rằng Lục Quỳ là đội trưởng của đội tuần tra. Nhưng Chu Phàm không ngờ rằng đội trưởng của đội tuần tra lại vạm vỡ như vậy. Trước khi đi làm nhiệm vụ, đi thăm thượng cấp của mình cũng không có gì lạ. nhất là trong đội tuần tra tùy thời gặp nguy hiểm, lại càng thích hợp đi thăm thượng cấp. Chu Phàm đồng ý với sự sắp xếp của Chu Nghĩa Mộc. Chu ca ca, người khách khí quá, ta hoan nghênh ngươi cùng A Phàm làm khách, nhưng không cần mang lễ vật, con gà mái già này không dễ nuôi, lát nữa ngươi mang về đi. Lục Quỳ dường như nhiều nhất cũng ngoài 30, nên gọi Chu Nghĩa Mộc là anh cả của mình cũng là điều đương nhiên. Vợ của Lục Quỳ, Lục Phỉ mang trà cho Chu Phàm và Chu Nghĩa Mộc rồi rút lui. Chu Phàm nhìn cách bài trí trong nhà, không nói đến những đồ đạc khác, chỉ riêng sảnh đường đã lớn gấp đôi so với nhà Chu. Hiển nhiên nhà Lục Quỳ rất giàu có. Chu Nghĩa Mộc đối với loại giao tiếp này không giỏi lắm, chỉ lắc đầu nói, chỉ là một con gà mái già, ngươi hãy giữ lại. Lục Quỳ chỉ khẽ gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không vướng vào chuyện vặt vãnh như vậy. Quay sang nói, lần này Chu huynh tới, ta cũng biết là vì chuyện gì. Không thể ngăn cản A Phàm gia nhập đội tuần tra, nhưng A Phàm có thể coi là người ta từ nhỏ đã gặp qua. Đừng lo lắng, Chu huynh, trong đội tuần tra, ta nhất định sẽ chăm sóc A Phàm. Lục Quỳ nói lời này với giọng điệu rất bình tĩnh, rất khéo léo, thậm chí còn có công thức. Chu Phàm có thể nói rằng Lục Quỳ đã nói điều này với vô số người. Vậy phiền toái ngươi, Chu Nghĩa Mộc nhàn nhạt gật đầu. Hắn từ trong túi móc ra một cái màu đen đồng tiền, đặt ở trên bàn đẩy qua. Lục Quỳ nhìn chằm chằm vào đồng tiền bí ẩn mà không rời mắt. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn Chu Nghĩa Mộc và nói, anh Chu, đồng tiền bí ẩn này thực sự quá đắt, và anh không cần phải làm thế. Anh nên lấy nó đi Lục Quỳ làm đội trưởng đội tuần tra. Mỗi tháng có thể nhận được 2 đồng tiền đen, nghe có vẻ nhiều, nhưng độ nguy hiểm của đội tuần tra thì ai cũng biết. Cho nên khoản tiền lương này cũng không nhiều. Trên thực tế, Lục Quỳ mới được thăng chức đội trưởng tuần tra được nửa năm. Những người tiền nhiệm và tiền nhiệm của anh ta đều đã qua đời tại chức. Không phải ai cũng có thể nhận được những đồng tiền bí ẩn và Lục Quỳ không chắc mình có thể nhận được những đồng tiền bí ẩn trong bao lâu. Mỗi một đồng tiền sâu sắc đều được chiến đấu với cuộc sống của một người. Và mỗi một đồng tiền huyền bí đều rất quý giá. Cái trên bàn cũng không ngoại lệ. Cách chương.